Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, Bắc Ghi vs Kaido. Hạ, mưa lớn đối với. Đúng, cuộc chiến đấu này không có chút nào ảnh hưởng. Hai cái vóc người thân cao hoàn toàn không cân bằng hải tặc tại chiến trường trong lẫn nhau công. Kích, không ngừng thay đổi đổi vị trí. Đại địa nan lấy chịu đựng mà chấn động đung đưa. Tích mấy ngày nước đọng theo chiến đấu đưa tới mặt đất sụp đổ cùng vết nứt. Thấm xuống dưới đất, mặt đất trở nên càng bùn lầy xốp. Vô luận là Kaido vẫn là Bắc Ghi, đều không thiện trường sử dụng vũ khí. Nói cho đúng, bọn họ đã đem thân thể của mình trở thành cường đại nhất, sắc bén nhất vũ khí. Chỉ một lấy lực lượng. Bây giờ Bắc Ghi cho dù là chống cự Kaido công kích, cũng sẽ không quá rơi vào hạ phong. Từ vừa mới bắt đầu trọng lực đảo tu hành, rồi đến một đường vượt qua kiểm tra chém tướng. Bất kể là tại Skypiea trên tâm võng tu luyện, hay là ở Rayleigh dưới sự chỉ đạo song sắc Haki tu luyện, Bắc Ghi trong cơ thể tiềm lực đều từng bước một bị khai phát ra tới. Mà ở trước đây không lâu kia phiến tam sắc biển sương mù huyễn hóa ra trong không gian, Bắc Ghi cùng những thứ kia từ hắn trong trí nhớ bắt trước đi ra mấy vị thế giới cường giả đỉnh cao, tiến hành điên cuồng sinh chết giao chiến. Trong lúc không có bất kỳ gián đoạn cùng thở dốc, đang cái này loại quanh quẩn tại sinh tử tỷ đấu, thực lực của hắn đạt được trước đây không có thăng hoa. Bây giờ hắn không còn là chỉ bằng vận khí trà trộn đại hải tam lưu hải tặc. Bản thân mạnh mẽ giao phó cho tuyệt đối tự tin. Hắn không sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù là chiến lực cá nhân đạt tới thế giới đỉnh phong Kaido. Giống như đá đánh lửa giữa va chạm sinh ra đốm lửa. Hai người trong khi giao chiến văng lên từng đạo mạnh mẽ khí lưu. Ngay cả giữa lẫn nhau vô hình tản mát ra khí thế cũng tựa hồ địa vị ngang nhau như vậy mỗi người. Bao phủ nửa phiến không gian. Kaido cánh tay trái trên giống như vảy rồng như vậy hình xăm tựa hồ sống lại. Một chút từ cánh tay trái cậy thế đến ngực. Quả đấm vung ra lực lượng cũng liên tục tăng lên. Tựa hồ chút nào vô chỉ cảnh. Bắc Ghi cũng không khỏi cảm giác một cổ trước đây không có áp lực. Chia năm xẻ bảy, tan rã. Trong nháy mắt, hắn bên trái cánh tay phải cùng hai chân toàn bộ chia ra đi. Đầu lui về phía sau treo trên không trung. Làm tứ chi chỉ huy. Tụ tinh hội thần cúi xem toàn bộ chiến trường. Nắm giữ toàn cục. Tại hai tay hai chân đang không có câu nệ sau, Bắc Ghi tốc độ tấn công trở nên nhanh hơn. Tiết tấu tấn công nhiều hết mức thay đổi vô tự. Trong nháy mắt liền đối với. Đúng, Kaido thân thể tạo thành mấy chục lần công kích. Bất quá tứ chi tại rời khỏi thân thể sau, chia ra càng tỉ mỉ bể. Làm phân ra tới lực lượng cũng sẽ càng yếu. Giờ phút này Bắc Ghi quyền kích cùng đá đánh cũng chỉ có trước kia 7-8 phần uy lực. Dù vậy, đối mặt không biết sẽ từ chỗ nào công kích lại khó mà đoán quyền cước. Kaido trong lòng cũng sinh ra phiền não. Hắn mặc dù da dày thịt béo, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác đau cùng hoàn toàn miễn dịch tổn thương. Một người coi như là bị muỗi đốt một cái cũng có thể cảm giác khác thường. Huống chi Bắc Ghi công kích xa siêu muỗi đốt cắn vô số lần. Bắc Ghi con mắt phối hợp Haki quan sát, bắt Kaido gần làm ra động tác, làm cho mình phân đi ra tứ chi hữu hiệu né tránh. Hoặc là dùng nói chuẩn bị trước không cách nào né tránh công kích. Mà quấn quanh ở tay chân trên Haki vũ trang bảo đảm bản thân công kích không chỉ có thể có hiệu quả. Mà còn có thể đánh đau phía bên kia. Nên con ruồi chết. Đi chết đi. Tại chịu đựng Bắc Ghi trên trăm lần công kích sau. Kaido rốt cuộc giận dữ. Trên người màu đỏ vảy rồng theo hắn giận dữ như cùng sống vật như vậy kéo dài. Trong chớp mắt cơ hồ hoàn toàn bao trùm ở hắn ngực. Mạnh nhất sinh vật giữ tợn thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Cảm nhận được Kaido trên người cao hơn một tầng khí thế. Bắc Ghi nói thầm một tiếng hỏng bét. Hắn cảm giác Kaido tập trung tự bay trên không trung tay trái. Càng là giống như bài sơn đảo hải đánh tới một kích đáng sợ. Ngay cả không khí đều phát ra sắc bén chiến minh. Không kịp suy nghĩ nhiều. Bắc Ghi còn lại tay chân tụ lại đi. Haki vũ trang tất cả đều quấn ở da thịt mặt ngoài. toàn lực chống đỡ. Lực lượng đối chủng đưa tới kinh người vang dội. Tại chịu đựng Kaido siêu cường lực lượng sau, Bác Ghi tứ chi như bắn hoàng như vậy thật nhanh hồi long. Cùng thân thể trọng tân tổ hợp lại với nhau. Bước chân như cũ cổ lực lượng này mà không ngừng được mà tiếp tục quay ngược lại. Hắn dùng tính mạng thuộc về còn khống chế lấy thân thể. Đem tổn thương chia đều trên thân thể mỗi một chỗ. Bước chân đạp mạnh mặt đất. Rốt cuộc dừng lại. Bên mép là tràn ra máu tươi. Có rất ít người có thể tại trên tay ta giữ vững thời gian dài như vậy. Kaido từng bước, hướng Bác Ghi đạp đến, tiếp lấy ta cường đánh sau cũng không có ngã xuống. Người xác thực không kém, phải không? Tăng cường lực lượng trò hề này, không chỉ có ngươi biết. Bác Ghi lớn lên thở phào một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Tiếp đó, ta cũng sẽ để cho ngươi thấy được ta lực lượng. Mặc dù ngay cả ta mình cũng không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Bác Ghi bắt đầu khẽ run lên. Sinh mạng trả lại giao phó cho hắn khống chế mỗi một khối cơ thể. Tế bào lực lượng, tứ phân ngũ liệt quả thực giao phó cho hắn tạo thành hàng ngàn hàng vạn thân thể thậm chí là vô hạn. Lực lượng, ở trước đó vô số lần thử sau. Cái này hai loại sức mạnh bây giờ đã đạt tới hoàn toàn phù hợp trình độ. Hắn đem áo cởi xuống. Trừ cả người vết thương cũ bên ngoài. Da thịt mặt ngoài hiện ra mấy trăm đạo chia nhỏ thân thể bạch tuyến. Ngay sau đó nhanh chóng nhập chung lại. Đương sở hữu bạch tuyến biến mất. Thân thể như thường ngày như vậy lại cũng không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Kaido cũng không ngăn cản bên cạnh xem. Bất quá nhìn Bác Ghi không có chút nào biến hóa. Hứng thú cũng rất nhanh biến mất. Lạnh lùng nói, chỉ có như vậy phải không? Đúng. Chỉ có như vậy, bất quá khác nhau là, ta hiện tại trạng thái đến, giới hạn. Bác Ghi không nhanh không chậm mà đáp, bên người không gian không bị khống chế nứt ra mấy chỗ. Tại trong mưa lộ ra từng tiêu ánh xanh không gian ánh sáng. Trong chớp nhoáng, hắn động, tại Kaido nhận ra được trong nháy mắt, đã xuất hiện ở người sau trên công. Tiên thối chợt đòn nghiêm trọng xuống. Kaido sắc mặt cũng không biến hóa quá lớn mà đưa tay làm ngăn cản. Nhưng là tại tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cảm giác trên bàn tay phẳng phất có núi cao đè xuống. Thân thể không khỏi bị ép vỡ nửa mét. Trong điện quang hỏa thạch, Bác Ghi cái chân còn lại hướng mặt đá đánh tới. Một cước này ẩn chứa bàng bạc lực lượng ngay cả Kaido cũng không thể chịu đựng mà bị đá bay ra. Ngoài, trên mặt đất liên tục lăn xuống. Mới chậm ở thân hình, lần nữa đứng lên, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hắn sờ một cái trên mặt máu ứ đọng, sau đó trong miệng phun ra bị đánh rơi răng vỡ vụn. Lộ ra nụ cười hưng phấn, Bác Ghi ngẩng đầu, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo tươi cười. Có thể giết người lực lượng, chính là như vậy a, như vậy mới thú vị a. Có bản lãnh liền đến giết chết ta đi. Kaido càng phát ra hưng phấn. Chiến ý ngút trời, trong chớp mắt lại lần nhằm phía Bác Ghi. Hai người cơ hồ đạt tới đỉnh phong giao chiến cường độ lại lần nữa thăng cấp. Xa xa, Sengoku sắc mặt ngưng trọng, Fujitora. Người thấy sao? Tại hạ cũng không thể nhìn thấy. Fujitora bỗng nhiên dừng lại. Trầm giọng nói. Bất quá, tại hạ có thể cảm nhận được bên kia hai cái chính đang chiến đấu cường giả có thực lực không thua. Với tại hạ. Có lẽ còn mạnh hơn nhiều. Ta nghĩ hai người kia thân phận tuyệt đối không sẽ đơn giản. Khả năng không phải nước Wano người. Ồ, đối với. Đúng, Fujitora bén nhạy động sát lực. Sengoku cảm thấy vẻ kinh ngạc. Có thể phá cách trở thành đại tướng. Fujitora không chỉ là thực lực cường đại mà thôi. Hắn gật đầu nói. Không sai, bên kia chiến đấu hai người. Một là vương hạ thất vũ hải Bác Ghi. Một cái khác là tứ hoàng Kaido. Fujitora hỏi vương hạ thất vũ hải Bác Ghi. Ân, ta cùng với hắn tại đại đức sâu lâu hào trên đã từng gặp một lần. Là cuộc chiến thượng đỉnh đại xuất danh tiếng vị kia hải tặc chứ. Không sai, hải quân chiến bại có hắn một phần công lao. Nói đến đây, Sengoku như cũ không bỏ được mà chuyện xưa trọng đề. Nếu như không phải hắn. Chúng ta hướng thế nhân tuyên cáo chiến tranh kết quả sẽ xu hướng bên kia hướng. Đúng là hắn đem kia chàng chiến tranh nước quậy đến rất đột. Cuối cùng đưa đến hải quân uy tín cùng chính phủ thế giới công tín lực thẳng tắp hạ xuống. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, dường như lời nói im bặt đi. Ánh mắt lại lần liếc nhìn cùng Kaido giao chiến Buggy. Sengoku tiên sinh, có gì không đúng sao? Fujitora đối với. Đúng. Sengoku yên lặng hơi nghi hoặc một chút. Rất không đúng. Sengoku nghiêm túc nói. Ta rất tin chắc cái kia cùng thiên lưỡng đạo hóa Buggy giao thủ là tứ hoàng Kaido. Cái này tuyệt đối không sai. Mấu chốt là, Buggy lại có được cùng Kaido cân sức ngang tài thực lực. Cái này làm cho ta không cách nào tưởng tượng. Tại hạ không là rất rõ ràng Sengoku tiên sinh ý tứ. Hắn có được như vậy thực lực xác thực làm người ta kinh ngạc. Có thể không đến nổi không cách nào tưởng tượng đi. Sengoku giải thích, nếu như ban đầu cuộc chiến thượng đỉnh lúc, Buggy cũng đã có được mạnh mẽ như vậy thực lực. Như vậy lấy hắn và dâu trắng liên thủ, tuyệt đối tại cứu Pogger Day sau. Còn có thể rất lớn xác suất bảo đảm dâu trắng an toàn ly khai. Nhưng là hắn vào lúc đó một mực che giấu thực lực. Ta hoài nghi dâu trắng người bị thương nặng cùng tử vong tại hắn trong kế hoạch của. Dựa theo cái phương hướng này nghĩ đến. Dâu trắng trước khi chết tiên cáo mặc dù có thể đầu độc nhóm lớn đổ xô vào ác đồ. Chính vì hắn sử dụng nào đó loại không rõ máy đem phát sóng trực tiếp hình ảnh truyền tới các nơi. Trên thế giới, như vậy thứ nhất, hải quân binh lực cũng sẽ bị kiềm chế. Mà dâu trắng sau khi chết, tứ hoàng cũng sẽ chống chỗ một vị. Cũng chính là thuận lợi có vài người thượng vị. Sengoku càng nói càng cảm giác mình suy đoán. Hợp lý, lại hướng Fujitora hỏi. Chẳng lẽ chỉ thời gian một năm, một thực lực cá nhân sẽ phát sinh thiên giới đất tre biến hóa sao? Fujitora sau khi nghe xong. Lắc đầu một cái, tại hạ không dám nói bừa. Buggy, Sang, Sengoku lẩm bẩm hai cái danh tự này. Nguyên soái kiếp sống dưỡng thành suy nghĩ thói quen để cho hắn không khỏi nghĩ đến sâu hơn tầng. Thứ sự tình, từ nội tâm phát ra một tiếng thở dài. Cho dù chết nhiều năm như vậy, cái thế giới này đi về phía chẳng lẽ còn tại ngươi nắm trong lòng bàn tay sao? Roger, gặp Sengoku như có điều suy nghĩ. Fujitora lễ phép tính mà trưng cầu ý kiến, Sengoku tiên sinh. Người cho là chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Sengoku nói, bây giờ ngươi là hải quân đại tướng. Ta bất quá trên danh nghĩa đốc sát. Nên làm như thế nào? Ngươi tới lựa chọn, tháo đảm nhiệm nguyên soái. Sengoku không muốn lại đem cái thúng lại gánh trở. Lại chính mình trên vai. Hoặc có lẽ là... Thuộc về hắn thời đại cũng theo dâu trắng vẫn lạc cùng nhau đi qua. Hắn càng hy vọng chính mình trở thành một tên khán giả. Chứng kiến cái thời đại này lên xuống biến hóa. Như vậy, chúng ta ở nơi này kiên nhẫn chờ chiến đấu kết quả đi. Có thể đem tọa sơn quan hổ đấu, nói như. Thế kín đáo, sợ rằng Fujitora cũng là phần độc nhất trong chiến trường. Buggy cùng Kaido giao thủ tiến vào ác liệt trình độ. Chỗ đi qua, đều là bị phá hủy băng liệt. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào nghĩ giống thân thể con người lực lượng có thể làm tới mức này. Tại giới hạn dưới trạng thái, Buggy thân thể mỗi một chỗ khí quan, cơ thể, thậm chí là tóc cũng có thể xem thành đan một cái thể. Không chỉ có thể giữ siêu sống động trạng thái, mà còn trong nháy mắt có thể tích đầy năng lượng. Đang xuất thủ lúc, mấy chục ngàn thân thể năng lượng lại sẽ tạo thành chặt chẽ không thể tách rời cộng thể. Bộc phát ra kinh người lực lượng. Đương sức mạnh công kích thành công sau. Trong nháy mắt kế tiếp sở hữu thân thể lực lượng lại tụ tập tràn đầy. Không sẽ lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Nói đơn giản, hắn mỗi nhất kích có thể phát huy ra bản thân 300% đến 500% lực lượng. Hơn nữa không có bất kỳ cứng rắn thẳng cùng cách nhau. Duy một thiếu sót là nằm trong loại trạng thái này. Thân thể không thể lại chia năm xẻ bảy. Nói cách khác nguyên bản cơ hồ miễn dịch chảm kích ưu thế biến mất. Giờ phút này, chu vi mấy ngàn mét đều bị hai người kịch đấu ảnh hưởng. Chung quanh mưa rơi cũng dần dần yếu bớt. liền cả trên trời dày đặc mây đen cũng bị xé nứt từng đường to lỗ hổng lớn, thấu dưới từng miếng ánh sáng. Cuối cùng, hóa thành chiến trường chu vi mấy ngàn mét, bên trong lại không mây đen, lộ ra ánh trăng. Bọn họ bất chi bất giác giao thủ một ngày. Hai người bùng nổ cùng lực lượng đều đã siêu việt nhân loại. Coi như là trên biển khơi hơi có danh tiếng hơn 100 triệu hải tặc. Cùng trong hai người một vị trong đó chiến đấu 10 phút. Chỉ sợ cũng sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng đưa đến xương vỡ vụn. Hoặc là hòa hoãn phía bên kia đánh ra lực lượng mà đem chính mình thể lực tiêu hao sạch. Sau đó sẽ trở thành dao thớt dưới thịt cá. Mà Kaido cùng Buggy đối với phía bên kia mà nói cũng là như vậy. Đụng phải cái này loại cấp bậc đối thủ. Mỗi một cái đụng nhau đều sẽ tiêu hao bên trong thân thể năng lượng thật lớn. Cho dù là gen dung hợp, Kaido cũng làm không được mở auto dường như vô hạn thể lực. Một khi thể lực giảm bớt, như vậy công kích lực độ cũng sẽ thành yếu. Không sẽ lại giống ngay từ đầu không có chút nào sơ hở. Giờ phút này, Kaido trên người đã phủ đầy Buggy công kích tạo thành vết thương. Không có có chí mạng thương. Nhưng là linh linh toái toái. Đâu đâu cũng có. Mạnh nhất sinh vật cũng bất quá là tương đối mà nói. Hắn cũng không phải là vô địch. Buggy trạng thái cũng không tốt gì. Mặc dù trên người thương cũng không hướng Kaido như vậy trải rộng. Nhưng thời gian dài giao chiến cùng ác ma quả thực năng lực sử dụng để cho hắn cũng cảm giác trước. Đây không có mệt mỏi. Hô, rốt cuộc, Kaido bắt đầu miệng to hơi thở. Bao trùm thân thể long văn tựa hồ phát ra như thực chất hào quang màu đỏ. Nhìn phảng phất chân long hạ xuống. Bá đạo thâm trầm khí phách trong phút chốc hướng ra ngoài bao phủ mà ra. Hắn dự định kết thúc trận này để cho hắn cảm thấy chán nản chiến đấu. Buggy sắc mặt nặng nề mà nhìn tích góp thế Kaido. Quả đấm nơi cũng nứt ra từng đạo như thủy tinh vỡ nát như vậy khe hở không gian. Trong khe hở cuồng bạo không ức chế được năng lượng như sóng biển đập đá ngầm như vậy mãnh liệt. Nếu như cùng vòng xoáy như vậy lộ ra từng cổ một mạnh mẽ hấp lực. Năng lượng trong không gian năng lượng bắt đầu bạo động. Buggy giống vậy phải dùng mạnh nhất chiêu thức tới đón tiếp phía bên kia công kích. Bỗng nhiên, Kaido lướt gấp tới. Ngoài thân bao quanh khí thế phảng phất đưa hắn làm nổi bật thành một cái dữ tợn cự long. Cảm giác bị áp bách phô thiên cái địa. Cùng lúc đó, chiến trường không gian vẫn vỡ vụn. Giống như lão nhà cũ biểu hiện nước sơn như vậy không ngừng chóc ra. Không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều. Một cái chớp mắt giống như một đạo vô hình cái lồng bao phủ ở khắp chiến trường ngày công cùng mặt. Đất, vạn tượng hư không? Buggy cái trán cùng bắp thịt trên gân xanh tầng tầng nổi lên. Quanh quẩn ở trong người cùng không gian siêu tần cộng hưởng lực trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ. Cả vùng không gian bên trong cộng hưởng tần số kịch liệt gia tốc. Giống như từ nhỏ đến lớn quân bài domino truyền. Nhỏ nhất lực lượng lại có thể từng bước một tạo thành cường đại nhất phá hoại. Mà giờ khác này, cái kia nhỏ nhất quân bài domino chính là Buggy toàn lực. Không gian năng lượng từ rậm rạp chằng chịt trong cái khe không gian gầm thét mà ra. Nhằm phía Kaido, chỉ một thoáng, mặt đất không chịu nổi mà bay lên vô số đất vụn. Tựa hồ vô cùng vô tận không gian năng lượng đang hướng đụng tụ tập sau. Tựa như đầu đạn hạt nhân như vậy, tạo thành bạch xanh ánh sáng đắp lại chu vi mấy ngàn mét. Thật là thật đáng sợ. Fujitora cùng Sengoku bị năng lượng đưa tới cuồng gió thổi liên tiếp lui. Về phía sau, người sau càng là cố gắng mở to mắt nhìn về chiến trường kia. Trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, chính phủ thế giới thật có thể nắm giữ Buggy như vậy chiến lực sao? Dùng vương hạ thất vũ hải địa vị. Một chỗ khác Sabo giống vậy dùng tay áo ngăn trở bay tới đá vụn miếng đất. Trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Chính phủ thế giới nếu là có thể tùy ý điều động cái này loại cấp bậc chiến lực, sẽ là một món đáng sợ dường nào sự tình. Ai biết vị này vương hạ thất vũ hải đi tới nước Wano. Cùng Kaido giao thủ có hay không có hải quân bày mưu đặt kế. Bạch xanh ánh sáng kéo dài sắp tới nửa phút chi lớn lên. Mới chậm rãi yếu bớt đi xuống. Tầm mắt rốt cuộc khôi phục bình thường. Bác Ghi cũng như cái cọc gỗ như vậy xử tại chỗ. Không nhúc nhích, mà Kaido trên người tràn đầy máu tươi mà té xuống đất. Bao trùm thân thể Long Văn đã trở lại cánh tay trái. Hắn đột nhiên lên tiếng cười to. Thú vị, quá thú vị. Người này, Bác Ghi mi mắt cố hết sức trên nhấc. Nhìn về phía xa xa Kaido. Hắn tin chắc người sau đã tạm thời thất đi chiến đấu lực. Bất quá tiếp theo liền không nói được. Hắn biết rõ cái quái vật này thể lực khôi phục tuyệt đối còn nhanh hơn chính mình. Chính mình bây giờ thể lực chi nhiều hơn Thu. Mặc dù thắng dưới Kaido, có thể cục diện cũng không thấy được bao lớn ưu thế. Đăng đăng đăng, guốc mộc dẫm đạp trên mặt đất, âm thanh âm vang lên. Tiếp theo là Fujitora thanh âm truyền tới. Bác Ghi tiên sinh, chúng ta may mắn gặp nhau lần nữa. Fujitora, Sengoku, Bác Ghi khóe mắt liếc qua liếc về đi. Trong lòng cảm giác nặng nề. Không chỉ là Fujitora, hắn còn chứng kiến bên cạnh Sengoku. Lại không nói cái này hai người tới nước Wano là vì chuyện gì. Chờ đến sau khi chiến đấu kết thúc mới hiện thân. Sợ rằng 10/89 không phải mang theo có lòng tốt mà tới. Chung quanh mấy vị bằng hữu, tất cả đi ra đi. Fujitora lại mở miệng nói. Thanh âm hắn không tính là vang dội, nhưng là lại rõ ràng truyền ra tới. Ồ, thật là lợi hại. Haki quan sát. Không hổ là hải quân đại nhân vật. Thấy mình bị phát hiện, Sabo từ phía nam phương hướng đường đường chính chính đi ra. Lại vào thời khắc này, ngày công bay tới một vệt bóng đen. Trong chớp mắt rơi vào Kaido bên người. Tu lớn lên hai cánh thu hẹp trở lại. Chính là Kaido băng hải tặc ba cán bộ Phong Tai Queen. Tiếp lấy lại xuất hiện hai người. Ban ngày chi vương Inurashi cùng đêm tối chi vương Miêu Phúc xà thẳng đến Bắc Ghi. Đem hộ ở trung tâm. Sau đó Weevil cùng Hawkins thân ảnh cũng cùng lên đến. Cảnh giác vây ở Bắc Ghi bên người. Bắc Ghi giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy vẻ kinh ngạc. Hắn và Kaido một cách hết sức chăm chú mà giao chiến. Hoàn toàn không biết chung quanh lúc nào vây xem nhiều người như vậy. Ngay cả quân cách mạnh cũng khéo hợp vậy tới chỗ này. Ha ha, quân cách mạnh cùng hải quân đụng vào nhau. Ngay cả ta cũng vậy đầu một lần thấy. Phong Tai cười khẽ mà nhìn chung quanh tình thế. Tiếp lấy không để lại dấu vết mà tại Kaido bên tai nói nhỏ mấy tiếng. Nguyên lai là quân cách mạnh sao? Fujitora mặt hướng hướng Sabo. Dừng bước lại, mà Sengoku sự chú ý không khỏi phân đến Weevil cùng Hawkins trên người. Hai người này một vị là vương hạ thất Vũ Hải, một vị khác là cực ác thời đại siêu tân tinh. Nhưng hôm nay lại cũng cùng Bác Ghi đứng ở cùng một trận doanh. Cái này đỏ mũi trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu làm người ta ngoài ý muốn bí mật. Chẳng qua là Fujitora cùng Sengoku tách ra sự chú ý cái này trong chớp mắt. Phong Tai hai cánh đột nhiên mở ra. Ngay sau đó dắt Kaido hướng xa công bay đi. Fujitora cùng Sengoku lấy lại tinh thần. Nàng thân ảnh đã cách mặt đất 30 mét ra ngoài. Fujitora biết rõ đuổi không kịp. Gãi gãi gò má. Ngượng ngùng nói bị chạy trốn một con cá lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.